Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1184, đi đài truyền hình. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ký tên chụp chung những chuyện này chân phàm có thể thỏa mãn. Coi như ký giả phỏng vấn hắn cũng có thể thỏa mãn. Bởi vì là hắn muốn cho mình bày ra ánh sáng. Vì vậy chân phàm rất tự nhiên liền bị Thượng Hải đài truyền hình ký giả bắt được. Sau đó bắt đầu một đoạn ngắn gọn phỏng vấn. Đơn giản cũng chính là hỏi hắn là không phải là lần đầu tiên tới Thượng Hải. Hoặc là đối với Thượng Hải ấn tượng như thế nào? Tới Thượng Hải có phải hay không có phim mới chuẩn bị ở Thượng Hải khai máy đợi một chút các loại. Đài truyền hình các ký giả đối với giải trí phương diện đô tới càng thêm nhạy cảm một ít. Bất quá ở cuối cùng lúc rời đi, cái đó nữ ký giả xinh đẹp yêu cầu chân phàm số liên lạc. Vì vậy đoạn này tin tức là được Thượng Hải đài truyền hình tin tức tiết mục bên trong tạm thời sáp. Bá tin tức, cơ hồ tất cả Thượng Hải người đều biết chân phàm đi tới nơi này. Vì vậy chân phàm ở Thượng Hải những người ái mộ cũng hân hoan khích lệ đứng lên. Mà đồng thời xuất cảnh ý phỉ, thì bị rất nhiều người suy đoán quan hệ giữa bọn họ. Sáng sớm ngày thứ hai, chân phàm liền bị tiếng chuông điện thoại thức tỉnh. Nhận nghe điện thoại sau đó, là tối hôm qua người nữ ký giả kia. Nàng hướng về phía chân phàm cười nói, đài chúng ta lãnh đạo muốn tới thăm ngài, ngài xem có không có ở đây. Chấm ngoặc kép, có, làm sao liên lạc, chân phàm liền miệng đầy đáp ứng. À quá tốt, bên kia truyền đến người đẹp ký giả thanh âm hưng phấn. Phỏng đoán không nghĩ tới sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy xuống đây đi. Vì vậy giống như một chim sẻ nhỏ vậy díu dít nhắc tới. Ách, lãnh đạo chúng ta có thể đi viếng thăm ngài. Chỉ cần ngài cho biết địa chỉ, chúng ta thì sẽ tới. Chấm ngoặc kép. Không cần như vậy phiền toái. Người nói người địa chỉ. Ta đã qua. Chân phàm chỉ cần là cân nhắc đến như vậy một ít người đến người đi có thể sẽ quấy rầy. Đến mình cha mẹ vợ còn có đứa trẻ. Vì vậy liền đem địa điểm gặp mặt đổi thành đài truyền hình bên kia. Vậy, ta đi hỏi hạ lãnh đạo. Chờ một chút một phút có được hay không? Chấm ngoặc kép, người đẹp ký giả thanh âm đều có chút sao giọng điệu. Vốn là ôm thử một lần trong lòng, không dự định thành công. Bởi vì là chân phàm bao lớn minh tinh à, toàn cầu hoa kiều thứ nhất cũng không quá đáng à. Coi như là ở Hollywood, địa vị cũng vô cùng cao. Như vậy một cái chân chính ngôi sao quốc tế khổng lồ, nàng làm sao sẽ nghĩ đến hắn sẽ dễ dàng đáp ứng. Hơn nữa còn đem hẹn thấy địa điểm đổi thành đài truyền hình. Đây thật là vui từ trên trời hạ xuống. Để cho nàng có chút không chỗ nào thích ứng. Khá tốt kịp phản ứng. Xin phép lãnh đạo đi. Qua hơn một phút, quả nhiên vậy nữ ký giả liền thở hào hển vừa nói. Tiên sinh chân ngài vẫn còn ở sao? Ta sống thật tốt, làm sao có thể không có ở đây đâu? Chân phàm cố ý nghiêm túc vừa nói. Lần này liền đem vậy gái đẹp ký giả hù dọa bối rối. Thật là lời nói không mạch lạc. Hốt hoảng giải thích nói, thật xin lỗi, ta không phải ý đó, ta là nói ngài vẫn còn ở đời sao? Không phải, ta không phải phi ngài, ai nha, đồ ngu, ta nói sai, ngài mắng ta chứ? Nói xong lời cuối cùng, dứt khoát liền trầm mặc lại, tới một dù ngươi giết dù ngươi quả tư thái, nhìn như... Cái này còn là một kinh nghiệm đặc biệt cạn ký giả nhỏ. Chân phàm đoán không lầm. Cái này ký giả nhỏ chính là một mới đến không mấy ngày ký giả thực tập. Buổi tối đều đi về. Nàng một người lưu lại làm thêm giờ. Vì vậy thì có buổi tối vừa vặn chạy tới chân phàm cái này tin tức. Mở cờ trong bụng, hướng lãnh đạo báo cáo. Sau đó liền được mệnh lệnh của lãnh đạo. Để cho nàng liên lạc chân phàm. Ta cũng không thể mắng ngươi. Nói cho ta địa chỉ đi. Chính ta tới. Còn có. Đừng hoảng hốt. Cái này có gì tốt hoảng. Ta cũng cùng ngươi vậy đi. Ngày hôm qua cũng nhìn thấy. So ngươi lớn không được nhiều thiếu. Làm ta là người bình thường là được. Chân phàm cười an ủi một chút cái đó ký giả nhỏ. Đúng rồi. ngươi tên gọi là gì? Cùng ta đến nơi đó. Ta có thể dùng ngươi tên chữ tới qua cửa đây. Ta kêu Lâm Linh Lâm. Ngài có thể kêu ta Tiểu Lâm. Bên kia ký giả nhỏ tâm tình tốt nhiều. Nói chuyện cũng sáng sủa một ít. Ngài vẫn là nói cho ta địa chỉ đi. Ta đi đón ngài. Đỡ cho ngài tới lui chạy. Rất phiền toái. Vậy cũng tốt. Dù sao ta ở Thượng Hải cũng là không quen biết đường. Ngươi tới đón ta cũng tốt. Ta ở nhà chờ ngươi. Nhớ ta địa chỉ. Trần Phàm vừa nói. Đem Lưu Lị Lị địa chỉ nói cho nàng. Sau đó liền hướng về phía Ý Phỉ cười nói. Phải đi đài truyền hình. Cùng đi chứ. Thuận tiện ta có thể đem ngươi giới thiệu cho nhân dân cả nước. Ý Phỉ nhưng lắc đầu một cái cười. Nói. Chính ngươi đi. Ta còn muốn giúp mẹ chuẩn bị đây. Lại qua 2 ngày thì phải hết năm. Cũng không thể cái gì cũng không chuẩn bị đi. Đi đi. Đi đi. Đừng để ý ta. Ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng sao? Trần Phàm nhìn xem Ý Phỉ. Rốt cuộc không nhịn được hỏi lên. Mình mặc dù muốn công khai giới thiệu Ý Phỉ. Cho nàng một cái chính thức danh phận. Nhưng là loại này danh phận không phải tốt như vậy cho. Dẫu sao mình cùng Kristen đính hôn ở phía trước. Nếu như bây giờ đem Ý Phỉ công khai ra. Vậy thì đồng nghĩa với Ý Phỉ thành người thứ ba vậy. Đây đối với Ý Phỉ áp lực cũng là rất lớn. Cho nên hắn cảm giác được mình vẫn là thiếu suy xét. Có chút, Ý Phỉ miễn cưỡng cười một tiếng. Ngày hôm qua ra ánh sáng đã đủ có thể. Cần gì phải còn muốn đi đài truyền hình. Thân ái, ta cảm thấy vẫn là giữ như vậy ra ánh sáng tốc độ vẫn tương đối tốt. Người phải cho nhân dân cả nước một cái ngay mặt hình tượng. Đừng bởi vì là ta mà đem loại này hình tượng phá hư. Còn có, ta cũng không muốn lưng đeo quá nặng áp lực. Dẫu sao ta là người Trung Quốc. Người biết quốc gia chúng ta luân lý và nước Mỹ cũng không giống nhau. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm trầm mặc lại. Hắn biết đây là Ý Phỉ muốn để cho chính hắn bảo vệ tốt hình tượng. Không được bởi vì là mình mà phá hư trước kia thật tốt hình tượng. Đây đối với Trần Phàm ảnh hưởng là to lớn. Dĩ nhiên đối với Ý Phỉ mình ảnh hưởng cũng là to lớn. Chỉ bất quá cũng hẳn là hướng xấu phương diện ảnh hưởng tới phát triển. Được rồi, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn buông xuống phòng vệ. Cùng ta cùng nhau thoải mái đối mặt trên cái thế giới này mọi người. Ta bảo đảm, ta có thể làm được. Ngươi yên tâm. Trần Phàm bỗng nhiên cầm lên Ý Phỉ 2 tay. Rất trịnh trọng gật đầu nói. Đây là ta bảo đảm. Ý Phỉ trong mắt có chút ướt át. Nhẹ nhàng đưa 2 tay ra. Sau đó vòng ở Trần Phàm cổ. Đem cả người cũng dán lên. Ôm chặt lấy Trần Phàm. Không có lên tiếng. Lúc này nói một ít lời. Còn không bằng lẳng lặng cảm thụ giữa 2 người cái loại đó nồng tình mật ý tới càng thêm tốt. Càng thêm để cho người thoải mái. Qua ước chừng mấy chục phút sau đó. Liền nghe được tiếng gõ cửa. Trần Phàm liền hướng về phía Ý Phỉ gật đầu cười nói. Hẳn là ký giả tới. Ta đi trước. Rất nhanh sẽ trở lại. Ách, cùng ta trở lại. Vừa nói hướng về phía Ý Phỉ tới một cái hôn gió. Lúc này mới đi mở cửa. Hắn không để cho ký giả đi vào. Mà là liền trực tiếp đi ra ngoài đóng cửa. Đi thôi. Đừng hướng bên trong mù nhìn một chút. Ngày hôm qua ngươi không phải thấy qua sao? Trần Phàm cười vỗ một cái đó gọi làm Lâm Linh Lâm ký giả nhỏ đầu. Đi thôi, mang ta đi đài truyền hình. Sau đó ngươi còn phải đưa ta trở lại. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Linh Lâm hướng về phía Trần Phàm chào một cái quân lễ. Chẳng qua là con bé này dáng dấp xinh đẹp làm người hài lòng. Cái này quân lễ một kính. Còn không bằng nói nàng là đang bán manh tới tốt hơn. Chào sau đó, liền bận bịu nhấn nút thang máy. Từ vào thang máy liền một mực ngước đầu nhìn Trần Phàm. Mắt cũng không nháy một cái. Nhìn cái gì? Không nhận biết. Trần Phàm cố ý cười nói lời nói. Không phải. Chính là. Không thể nói loại cảm giác đó. Rất nhiều vòng giải trí. Không. Không. A Phi. Là những cái kia anh đẹp trai cửa đều là đầu tiên nhìn Mỹ Nam. Nhưng là ta phát giác ngươi là thuộc về cái loại đó càng xem càng dễ nhìn anh đẹp trai. rất có tầng thứ. Ta chỉ thích ngươi như vậy. Có độ sâu, vẫn có thể phóng điện. A phi, là vẫn có thể nhìn như rất thành thục đàn ông. Trần Phàm liền cười. À, không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh như vậy. Ngươi bao lớn? 21 tuổi. Lâm Linh Lâm rất kiêu ngạo ưỡn ngực bô. Ta là trường học chúng ta người tốt nghiệp trung niên linh một cái nhỏ nhất. Chính là chúng ta vậy giới người tốt nghiệp trong. Cho nên bọn họ cũng không coi trọng ta. Nói ta quá nhỏ. Chấm ngoặc kép. Vừa nói cô gái còn quật khởi miệng. Biểu đạt mình bất mãn. Vậy thì làm cho bọn họ xem. Để cho bọn họ biết sự lợi hại của ngươi. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó nói. Các ngươi có phải hay không sẽ mời ta làm một cái thăm hỏi. Như vậy cái này tiết mục phỏng vấn liền do ngươi làm. Như thế nào? Ừ, lão đại hẳn sẽ mời ngươi. Cái này ta còn thật không biết. Ai, coi như là có tiết mục phỏng vấn. Cũng không tới phiên ta tới lên. Ta chính là bưng trà rót nước mạng nha hoàn đâu. Ai kêu ta một người nhỏ nhất đây? Chấm ngoặc kép, Lâm Linh Lâm nói ai oán rất. Để cho Trần Phàm cũng không nhịn được muốn cười. Ai là trời xanh mạng nha hoàn? Không có sao. Chỉ cần có như vậy tiết mục. Ta liền kiên trì để cho ngươi tới. Còn có à. Nếu như các ngươi đài truyền hình muốn cùng ta có cái gì hoạt động mà nói. Ta cũng biết để cho ngươi toàn bộ hành trình tham dự vào. Ngươi có làm hay không? Trần Phàm cười nhìn cái bé gái này nói. Chỉ sợ ngươi không có can đảm à. Được à. Được a, Lâm Linh Lâm lập tức liền cười lên. Nếu không phải trên tay còn đang nắm tay lái, thì phải không nhịn được vỗ khởi thủ tới. Đây chính là Trần Phàm cho nàng cơ hội tốt à. Nếu như không bắt được, vậy thì thật là quá ngu một chút. Xe hơi 7 rẽ 8 cong, trải qua thật là nhiều giao lộ mới được đài truyền hình. Từ vào đài truyền hình cửa, Lâm Linh Lâm liền thấy đài truyền hình đài trưởng cùng phó đài trưởng đều ở chỗ này. Nhất thời liền bị sợ cùng chuột thấy mèo vậy. Rụt đầu một cái. Hướng về phía Trần Phàm nói. Lão đại, lão nhị đều ở đây. Đây là muốn giết chết ta tiết tấu à? Đem xe đậu cho kỹ. Trần Phàm hướng về phía Lâm Linh Lâm cười nói. Không có sao. Đi theo ta ra làm cho. Vừa nói liền mở cửa xe. Cùng Lâm Linh Lâm cùng nhau xuống xe. Xuống xe sau đó. Trần Phàm liền một cái dắt Lâm Linh Lâm tay, cười hướng vậy một cái cao gầy, một cái mập lùn người đàn ông trung niên đi tới. Hoan nghênh à, tiên sinh Trần, ngài đại giá đến chơi. Nhưng mà để cho đài truyền hình chúng ta cũng nhà nghèo thêm rực rỡ. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Quan Duyệt Núi, là nơi này đài trưởng. Cái đó người cao gầy tử nhảy một bước dài tiến lên. Liền nắm chặt liền tay Trần Phàm, dùng sức phe phẩy, ngài khỏe, tiên sinh Trần, ta là nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai, liền mong đợi ngài có thể tới đến chơi chúng ta Thượng Hải thành phố à. Ngày hôm nay nhưng mà trông được, mau mời vào, cái đó mập lùn cũng nhanh tiến lên, nắm chặt tay Trần Phàm, ta là phó đài trưởng Lưu Minh. Sau này còn muốn mời tiên sinh Trần nhiều chiếu cố à. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyensv.com/tsong-nối-ton-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.